Quân Lâm Thiên Hạ, chương 792, Thất Linh Thiên Thông, góc truyện audio.com. Khóe môi Nhạc Vũ thoáng nhếch lên, tuy hắn sớm biết Đằng Huyền sẽ không cự tuyệt nhưng thái độ phục tùng không hề do dự vẫn làm cho hắn cảm thấy thật vui vẻ. Nhẹ nhàng nâng tay đem Đằng Huyền cùng cự noãn nhiếp lên. Ngay sau đó Nhạc Vũ lắc mình, thần niệm liền tiến vào bên trong thế giới Diễn Thiên Châu, thần hồn cũng nhập vào phân thân bên trong. Mà Đằng Huyền cùng cự noãn cũng bị hắn đưa vào bên trong thế giới này. Mới đi vào, trong mắt Đằng Huyền mang theo vẻ nghi hoặc nhìn quanh bốn phía. Rõ ràng không còn ở thiên nguyên giới, cũng không hề xuyên qua không gian, không hiểu vì sao đã xuất hiện bên trong thế giới này. Nơi này cũng không giống không gian bên trong pháp bảo hoặc tương tự như không gian bên trong biểu lý càn khôn đồ, không gian chung quanh rộng lớn vô ngần, thần hồn mở rộng đến mấy trăm vạn dặm cũng chưa thấy được giới hạn. Hơn nữa nơi này hoàn toàn độc lập, có cả biển, lục địa thậm chí là sinh linh tồn tại. Ngay sau đó ánh mắt hắn đã dừng trên cự noãn, đồng tử không khỏi co rụt lại, trí nhớ cất sâu trong huyết mạch làm cho hắn lập tức đoán được lai lịch vật kia. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, chính là Trúc Long Noãn, lần này may mắn lấy được tại Nam Hải. Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy nghi hoặc của Đằng Huyền nhìn qua, Nhạc Vũ thuận miệng giải thích một câu, sau đó cười cười hỏi. Truyền thuyết tổ tiên đằng xà của ngươi ở thời viễn cổ kỳ thật là song sinh một trứng cùng Trúc Long đúng không? Trong mắt Đằng Huyền nhất thời hiện lên tia lệ mang, đã hiểu được ý tứ của Nhạc Vũ. Tổ tiên đằng xà là đằng nguyên, chứng thật là song sinh một trứng với Trúc Long, cùng xuất từ một hỗn độn nguyên thai. Nhưng Trúc Long sớm thức tỉnh linh trí cướp đi tinh khí của đằng nguyên, vì thế khi hắn sinh ra đã kém cỏi, sau khi sinh ra chỉ đạt tới thực lực thần thú cao giai đỉnh phong mà thôi. Vì vậy đằng xà bộ tộc tuy quan hệ huyết thống với Trúc Long, nhưng vẫn luôn xem hắn là tử cừu. Không ngờ bí mật này Nhạc Vũ lại biết đến, hiện tại đặc biệt nhắc tới việc này với hắn, chẳng lẽ cũng muốn hắn đi cướp đoạt tinh khí hay sao? Tiếp theo Nhạc Vũ cũng không tiếp tục để ý tới hắn, tìm được một mảnh đất linh lực sung túc liền bắt đầu bày trận. Nhu cầu của yêu tộc đối với linh thạch cũng thật lớn, Trúc Long từng là nhân vật đỉnh cấp trong yêu tộc, nắm đó uy lăng thiên hạ đã thu được không ít kỳ chân. Bên trong Vô Ưu Cung tuy không phải đều là chân quý hắn thu được nhưng tiên thạch cao phẩm thật sự có được không ít. Hao tốn chừng thời gian 10 ngày, lấy Trúc Long Noãn làm trung tâm, Nhạc Vũ bày ra một cự trận điên cuồng hút nhiếp linh lực bên trong Diễn Thiên Châu. Bởi vì đã dung hợp một viên nguyên thần tinh hạch lại có được hai thành hỗn nguyên khí, thế giới trong Diễn Thiên Châu càng thêm đầy đủ, không cần lo lắng linh lực bị khô kiệt. Nhưng giờ phút này thiên địa linh lực lại bị rút hết không còn, ngay cả tốc độ khuếch trương của thế giới hiện tại cũng phải tạm thời dừng lại. Nhạc Vũ bố trí xong đại trận, dùng thiên ý kiếm cắt cổ tay, đem máu tươi xối lên quả trứng, liên tục ngưng tụ hơn 10 phù văn, đều là thể triện thượng cổ cùng thiên địa đại đạo hô ứng tương hợp. Trong lúc mơ hồ Nhạc Vũ đã cảm giác được tia sinh mệnh khí tức bên trong quả trứng trở nên bất an. Nhạc Vũ cũng không để ý tới nó, quay đầu nhìn Đằng Huyền nói. Quả trứng này mới sinh linh trí, ngươi cần cướp lấy tinh. Góc truyện audio.com, khí huyết nguyên của nó tăng lên huyết mạch đúc lại yêu thể. Nhưng cũng có thể linh trí của ngươi bị nó cướp đoạt. Hỏi lại ngươi lần nữa, rốt cục có nghĩ kỹ chưa? Việc này hung hiểm không kém gì lúc ngươi độ kiếp. Trong lòng Đằng Huyền tuy run sợ, nhưng trên vẻ mặt lại lộ ra tia kiên quyết. Hắn không chút chần chờ quỳ xuống nói. Tiên thiên không được đầy đủ vốn là chuyện ăn năn lớn nhất của đằng xà nhất mạch suốt mấy vạn năm nay. Hiện giờ có cơ hội trọng ngưng huyết mạch bù đắp tiên thiên chính là may mắn lớn lao, xin chủ nhân hãy thành toàn. Nhạc Vũ gật nhẹ đầu tiếp theo cười nói, Trúc Long đầy lòng tham, muốn bắt chiếc hỗn độn nguyên thai làm cho con của mình sinh ra liền nhập vào cấp đại la kim tiên, để ngày sau dòm ngó ngôi hỗn nguyên. Nhưng không ngờ cho tới cuối cùng, lại tiện nghi cho ngươi. Hiện giờ ta dùng bí pháp có thể khiến cho nó sinh ra trước trong vòng ngàn năm. Nhưng tu vi phép màu cũng chỉ có thái ất chân tiên. Điểm này ngươi cần phải hiểu được, nói dứt lời, Nhạc Vũ không đợi Đằng Huyền mở miệng, lại dùng pháp lực đem Đằng Huyền nhiếp tới. Trực tiếp làm cho nó hiện lại hình tròn, sau đó mạnh mẽ rút thành một điểm nhỏ, mạnh mẽ đánh vào bên trong quả trứng. Chỉ sau một lát bên trong cự đàn đã gợn lên từng đợt ba chiều linh lực phập phồng không chừng, thật lâu còn chưa thấy bình ổn. Nhạc Vũ thoáng nhíu mày, tình hình bên trong hắn cũng có thể cảm giác được một chút, Đằng Huyền mới đi vào liền bị áp chế gắt gao, nhưng nhờ có linh trận hắn bố trí bên ngoài hỗ trợ mới không bị cắn nuốt. Nhưng tình hình này đã nằm trong dự liệu, hiện giờ tuy Đằng Huyền phản kích mệt mỏi, nhưng vẫn vững vàng đứng vững. Nếu kéo lâu dài, lại có được ngoại viện của hắn, cơ hội thành công ít nhất phải ngoài năm thành. Đằng xà huyết mạch, Trúc Long huyết mạch, hai bên tương hợp quay về hỗn độn, không biết cuối cùng sẽ có kết quả như thế nào. Đáng tiếc không phải chân chính hỗn độn nguyên thai, con của Trúc Long, huyết mạch đã tới đời thứ hai, Đằng Huyền lại kém hơn rất nhiều. Nếu không có lẽ sẽ có thể tiếp tục ngưng xuất một hỗn nguyên đại đạo. Tâm lý Nhạc Vũ thật sự cũng không quá tiếc hận, nếu Đằng Huyền có thể chân chính cắn nuốt long noãn của Trúc Long, như vậy có thể tương đương như một tiên thiên căn khí giả, cũng là một trong số ít vài người có tiềm chất bước lên địa vị yêu thánh. Ngàn năm thời gian liền có thể đạt tới cảnh giới thái ất chân tiên. Thậm chí nếu thế giới diễn thiên châu tiếp tục mở rộng, thậm chí không cần tới ngàn năm cũng đạt tới. Chuyện tốt như vậy chính hắn cũng muốn có, nhưng cũng chỉ có Đằng Huyền đồng căn đồng nguyên mới có thể làm được việc này. Thần thú siêu giai cấp thái ất chân tiên, chỉ cần ngàn năm sao? Nhạc Vũ cười tự giễu, tiếp theo thần hồn liền thoát khỏi thế giới diễn thiên châu. Vô luận tiền cảnh của Đằng Huyền như thế nào, hiện tại hắn cũng không thể trông cậy được, ngược lại hắn còn phải tổn thất một chiến lực. Xử lý xong long noãn Trúc Long, trong tay hắn chỉ còn viên châu hắc sắc lấy được từ tay Lan Vô Ưu, còn có lớp da cùng ba móng vuốt do Trúc Long lưu lại. Vật này mặc dù thật tốt nhưng hắn lại không cách nào luyện chế, nhưng viên hắc châu lại làm hắn giật mình. Không ngờ cũng là tiên thiên linh vật có chút tương tự như Càn Hải hỗn độn châu, còn được ghi lại bên trong đạo điển. Trong lòng Nhạc Vũ vui mừng, vật này đạt tới tiên thiên nhị. Góc truyện audio.com, phẩm cùng tam phẩm, lẽ ra uy lực tuyệt không chỉ như thế. Nhưng kết cấu của nó thật khác thường, cũng giống như Tuyết Hồn Châu và Thất Diệp Tịnh Đế Liên, cũng phải có phương pháp đặc thù mới có thể phát huy sử dụng. Lan Vô Ưu lấy thực lực thiên tiên dùng đại tinh túc tế diệt thuật thúc dục tối đa chỉ có thể tương đương lục phẩm tiên bảo. Nhưng nếu nằm trong tay hắn, lấy tiên thiên ngũ sắc thần quang làm cơ sở, uy lực có thể so sánh với Lan Vô Ưu, thậm chí còn vượt hơn một chút. Vật này có thể cắn nuốt vạn vật, cùng đại thôn diệt thuật của Thao Thiết và hỗn độn đại pháp của Khổng Giật có tính chất tương đương, có thể đặt tên là Nhất Khí Hỗn Nguyên Châu. Hắc Côn Luân Tàn Kính, đại tinh túc tế diệt thuật châu bảo trong Vô Ưu cung, cuối cùng còn có hạt châu này. Số mệnh của hắn đúng là còn vượt hơn cả Hư Nhược Nguyệt. Trong lòng Nhạc Vũ chợt động, nhớ tới việc mình luôn muốn đem hỗn độn đại pháp của Khổng Giật chân nhân nghiên cứu tu luyện. Trước kia vốn không có thời gian, vì việc đó cực kỳ lâu dài. Nếu có được thứ này, có thể đạt được không ít. Chỉ cần đem ảo diệu bên trong tìm hiểu ra được, lại có thể hình thành một nguyên mẫu đại khái. Ngẫm lại bên trong thế giới này những tán tiên khác cũng đã phi thăng. Mấy đại địch của Quảng Lăng Tông hoặc đã rời đi hoặc đã tử vong. Những tông môn còn lại thực lực đã suy yếu tới cực hạn. Lại có vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp, cần phải tìm yêu tộc độ tam cửu trọng lôi, trong lòng Nhạc Vũ liền có quyết đoán. Suốt mấy tháng kế tiếp mỗi ngày Nhạc Vũ đều mở đàn giảng đạo trong truyền pháp hậu điện, đến khi hắn đem đạo pháp trường sinh sửa sang lại toàn bộ giảng xong, lại đem nghịch thiên kiếm ý bên trong điện phủ dưới lôi vân cốc trọng tổ lại, lúc này mới đem theo Nhạc Trương Thị cùng ba người nhiễm lực xuyên qua không gian đi tới hoàng hôn giới. Lần này hắn lấy được linh dược bên trong Vô Ưu cung, có chừng hơn 4.000 loại, đều thuộc tiên phẩm. Đáng tiếc tuyệt đại đa số bên trong đều do Trúc Long để lại cho con mình, chỉ thích hợp cho yêu tộc nhất mạch. Nhạc Vũ lấy một bộ phận bên trong luyện chế đan dược, cũng không dám luyện chế quá nhiều. Cũng không thể để Tinh Nguyệt luôn ỉ lại dược vật, chỉ cần đạt tới cực hạn, trước mắt nên lấy ổn chắc làm chủ yếu. Mấy tháng sau Thất Linh Thiên Thông Thảo mà hắn nuôi cấy bên trong Thiên Ý Phủ rốt cục đã có động tĩnh. Ngày hôm đó hắn đang tiềm tu bên trong Thiên Ý Phủ, đột nhiên trong lòng chợt động, chỉ khác ngón tay liền biết nguyên do thần hồn cảm ứng. Ngay lập tức thân hình chợt lóe, liền đi tới bên dược viên cạnh Thất Linh Thiên Thông Thảo. Chỉ thấy ngọn dược thảo hiện ra một đóa lam sắc tiểu hoa dần dần nở ra. Ở ngay trung ương rõ ràng là một quả nhỏ giống như hạt thông. Nhạc Vũ biết mấy loại binh khí trong tay mình đều bị lây dính huyết tinh, sát khí lạnh lẽo, suy ngẫm một lúc lâu hắn lấy ra vân quang kiếm từng nhận được chỗ Lâm Đan đem hái xuống. Vật này tuy là ác kim, nhưng từ sau khi xuất thế vẫn chưa từng thấm qua nhân quả sát nghiệt, là bảo vật hái linh quả tốt nhất. Vừa hái xuống linh quả, đóa lam sắc tiểu hoa liền tàn héo tức khắc, nhưng ngay sau đó lại càng có nhiều đóa hoa khác nở rộ. Liên tiếp 7 lần, tổng cộng hái xuống 7 linh quả, Nhạc Vũ phân tích một chút, vẻ kinh dị trong mắt nhất thời càng thêm nồng hậu. Dược hiệu thật mạnh, tựa hồ còn vượt hơn nguyên chí linh quả một bậc. Hơn, góc truyện audio.com, nữa còn thuộc tính khác nhau, tìm hiểu ngũ hành đạo pháp càng thêm hiệu quả. Cũng không suy nghĩ nhiều, Nhạc Vũ liền đem 7 linh quả đưa cho Nhạc Trương Thị, Nhạc Băng Thiến cùng Nhiễm Lực và Lâm Trác mỗi người một quả. 4 người đã dùng Hy Hoàng Quan Tâm thuật cướp lấy trí nhớ của tu sĩ cao cấp, rốt cục không đi đúng chính đạo, chỉ là phương pháp học tập cấp tốc, trong đó ẩn chứa thật nhiều tai họa ngầm, không được nguyên vẹn hệ thống. Có một quả Thất Linh Thiên Thông quả vừa lúc có thể củng cố căn cơ, tiêu trừ tai họa ẩn giấu. còn lại 3 quả, Nhạc Vũ thoáng suy tư lại dùng đại pháp lực đem 2 quả đánh vào bên trong thiên nguyên giới. Một quả lưu cho đệ tử Liễu Nguyệt Như, một quả đưa cho Sương Băng Hồng. Về phần Sơ Tam cùng Tinh Nguyệt, không phải hắn bất công, mà là hai yêu thú đều dựa vào huyết mạch trí nhớ, dù có ăn cũng chỉ vô dụng. Còn lại một quả cuối cùng, Nhạc Vũ lấy ra Nhất Khí Hỗn Nguyên Châu, đặt ngay trước người, ngay sau đó đem linh quả cuối cùng nuốt vào. Cách chương.